Bà xã tôi là tổng tài. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16, đại đạo của quan công 5 giờ chiều. Tầng 3, văn phòng chủ tịch, thương hội Tử Hải, ngồi trên ghế chủ tịch. Diệp Phi vừa ăn dưa hấu ướp đá vừa nhìn toàn cảnh trong phòng. Ung dung, bình tĩnh như chính nhà của mình. Sau một trận đánh đấm kịch liệt, Diệp Phi không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Còn cảm thấy dễ chịu. Ngọn lửa do quả nhân sâm kia mang đến cuối cùng cũng không còn làm anh khó chịu nữa. Đối diện với anh là vài nữ thư ký của thương hội Tứ Hải. Các cô vừa sợ hãi vừa rót tràn gọt dưa hấu. Tách hạt dưa hấu cho Diệp Phi. Các cô tận mắt nhìn thấy trận đánh vừa rồi của Diệp Phi. Lúc đầu còn khinh thường. Chế giễu sau đó bị Diệp Phi làm cho không biết thế nào. Hiện tại. Các cô gái đối với Diệp Phi đầy tôn kính cùng nịnh nót. Nếu như Diệp Phi muốn, các cô có thể chạy tới ôm ấp anh bất cứ lúc nào. Nhưng Diệp Phi không có để ý tới bọn họ. Ánh mắt rơi vào đại đảo quan công ở trong góc. Đây là một cây đao cao 3 mét hơi cũ. Được treo trên tường, mũi dao sáng bén vô cùng. Diệp Phi có thể nhìn thấy một vài tia màu đỏ ở trên đó. Là huyết khí, Diệp huynh đệ. Lũ khốn Hoàng Đông Cường đã nhận lúc chúng ta đang đánh nhau đã chạy mất từ cửa sau. Lúc này, Hoàng Trấn Đông từ ngoài cửa chạy vào, lau mồ hôi trên trán nói. Nhưng cậu cứ yên tâm, tôi lập tức cho người đi bắt bọn họ. Trận đành ngày hôm nay là do Hoàng Đông Cường gây ra. Hoàng Trấn Đông đương nhiên muốn giao Hoàng Đông Cường cho Diệp Phi giải quyết. Nếu không chỉ sợ anh ta lại bị đánh cho sứt đầu mè trắng hơn nữa. Anh ta thực sự tức giận với Hoàng Đông Cường. Nào là tên đến đây chỉ là một phế vật. Đối phó dễ như trở bàn tay. Kết quả thì toàn bộ thương hội bị Diệp Phi đánh bại. Quên đi, không cần bắt bọn họ. Tôi sẽ tự mình giải quyết. Diệp Phi suy nghĩ một chút. Quyết định tạm thời bỏ qua Hoàng Đông Cường. Cũng không phải là do anh nhân từ mà chẳng qua muốn nhìn Hoàng Đông Cường bị giày vò vì căn bệnh ung thư gan cho đến chết. Nghe đồn. Mấy người bị ung thư gan giai đoạn cuối. Sống vật vã, không sức sống như những bỏng ma vậy. Diệp Phi có chút tò mò khi Viện Tĩnh biết được Hoàng Đông Cường bị ung thư gan thì sẽ như thế nào đây? Tiếp tục ở bên anh ta hay là bỏ rơi anh ta đây? Đã hiểu Hoàng Trấn Đông không phản đối chút nào. Ngay lập tức thu hồi lệnh bắt Hoàng Đông Cường. Nói, Diệp huynh đề thực sự là một người rộng lượng. Tốt bụng. Lây ơn bảo cảnh Diệp Phi cắn một miếng dưa hầu nói. Đừng nói nhầm nữa. Trả tiền nhanh lên. Được, được. Hoàng Trấn Đông hét lên với đám người ở bên ngoài. Mấy việc liên quan đến tài chính và pháp lý đã xong hết chưa? Diệp huynh đệ phải chờ lâu quá rồi. Ngay sau đó, một cô gái trẻ bước vào. Đưa cho Hoàng Trấn Diệp huynh đệ. Đây là tấm séc trị giá 200 vạn. Chúng tôi sẽ trả hết khoản nợ của phòng khám Xuân Phong trong đồng một túi hồ sơ. Lần này, còn đây là hợp đồng hợp tác của chúng tôi với phòng khám Xuân Phong trong 3 năm tới. Hoàng Trấn Đông lấy giấy tờ từ trong túi hồ sơ ra. Đặt từng thứ bày ở trước mặt Diệp Phi. Mời cậu xem qua. Diệp Phi nhai dưa hầu hỏi. Đây là ý gì? Hoàng Trấn Đông cây ết lưng. Cúi đầu nói. Vấn đề tiền nợ là do chúng tôi sai, còn khiến Diệp huynh gặp phiền toái. Vì vậy chúng tôi muốn bù đắp cho phòng khám Xuân Phong. Cậu không cần phải lo lắng, chúng tôi sẽ không nợ thêm nữa. Chúng tôi sẽ trả trước 1.000 vạn cho việc hợp tác. Anh ta lấy ra một tấm séc bò vào hợp đồng. Hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Mặc dù Diệp Phi cảm thấy Hoàng Trấn Đông không phải là người tốt bụng gì. Nhưng đối phương đã trả trước 1.000 vạn cho nên không cần lo lắng sẽ bị quỵt nợ. Được, vậy thì tôi sẽ cầm hợp đồng cùng tầm sắc mang về. Diệp Phi nhàn nhạt nói. Nhưng cuối cùng có kỷ hay không thì phải xem quyết định của mẹ vợ tôi. Tôi hiểu. Hoàng Trấn Đông nhìn thấy Diệp Phi nhận lấy thì cười càng rạng rỡ. Anh ta lấy ra một cái hộp nói. Diệp huynh đệ, đây là chiếc Rolex kiểu mới nhất. Không đánh thì không quen biết. Đây xem như là một chút quà gặp mặt. Cũng là một chút thành ý của chúng tôi. Anh ta cung kính đặt đồng hồ đeo tay ở trước mặt Diệp Phi. Rolex. Diệp Phi hờ hững nhìn qua một chút nói. Tặng cho tôi cũng vô dụng. Anh chỉ là một người con rể. Mỗi ngày đều phải lau sàn nhà. Nấu cơm. Dọn dẹp nhà cửa. Đeo đồng hồ Rolex đúng là có chút không hợp. Hơn nữa với thân phận của anh. Nếu đeo một chiếc Rolex thì sẽ bị người khác mỉa mai tham hư vinh mà thôi. Còn dùng hàng nhải để sĩ diện. Diệp huynh đệ, cậu nhất định phải nhận. Lần này là do chúng tôi đắc tội với cậu trước. Đây là thể hiện cho sự áy náy của chúng tôi. Hoàng Trấn Đông, bịch, một tiếng quỳ xuống. Nếu cậu không nhận, trong lòng chúng tôi sợ cậu không có tha thứ cho chúng tôi. Hơn nữa, chiếc Rolex này là Hoàng Đông Cường tặng cho tôi. Bây giờ đưa cho cậu làm chiến lợi phẩm là điều đương nhiên. Mong cậu nể mặt, nhận lấy. Mấy nữ thư kỳ cùng đám cốt cản cũng cầu xin Diệp Phi nhận lấy. Hoàng Trấn Đông này quả thực xứng với một nhân vật có tiếng. Diệp Phi vốn là khinh thường anh ta. Bây giờ lại cảm thấy tên này có thể có được. Dẫn được, phần này tính tình thì hơn so với nhiều người. Anh đã làm bị thương 500 người của thương hội Tử Hải. Hoàng Trấn Đông không những không nghĩ đến việc trả thù mà còn hết lòng muốn kết giao với anh. Điều này người khác khó mà có được. Được rồi, mấy người đã nói như vậy thì tôi nhận chiếc Rolex này. Diệp Phi đỡ Hoàng Trấn Đông đứng lên. Tôi cũng sẽ không lợi dụng ông. Đại đạo quan công kia là một điềm gở. Diệp Phi chỉ tay. Tốt nhất ông nên vứt nó đi. Nếu không sẽ sớm xảy ra tai họa chết người. Nhận lấy chiếc Rolex trị giá mấy chục vạn. Diệp Phi cũng nhắc nhở Hoàng Trấn Đông một chút. Thanh đạo quan công này có vẻ đã được vài năm tuổi nhưng vẫn có từng luồng sát khi bốc lên. Hơn nữa, mũi đạo sắc bén lại vừa vặn chỉ vào ghế chủ tịch. Bị dính sát khí lâu ngày, vận khí của Hoàng Trấn Đông bị tổn hại rất lớn. Cũng may là, thanh đạo này cũng vừa treo ở đây không lâu nếu không Hoàng Trấn Đông đã chết từ sớm. Họa chết người, Hoàng Trấn Đông sững sốt một lúc, rồi nhìn đại đạo quan công nói. Diệp huynh đệ, cái này là một món đồ nhái cao cấp. Tôi nhìn thấy nó cũng không tệ nên bỏ ra 1 vạn để mua nó về trưng bày. Chắc là không có gì đáng ngại đúng không? Mặc dù Hoàng Trấn Đông có thờ Quan Nhị Ca, nhưng thực ra anh ta cũng không tin những thứ này. Vì vậy anh ta cũng không xem trọng lời nói của Diệp Phi. Đối với anh ta, tướng thuật phong thủy chỉ là an ủi bản thân mà thôi. Cũng chả có tác dụng gì cả. Hơn nữa, anh ta cảm thấy thảm họa đẫm máu mà Diệp Phi nói tới thực ra là đang chế giễu trận đánh ngày hôm nay. Với cả, mấy anh em của anh ta, thậm chí là Đỗ Tiên Sinh cũng bài Quan Nhị Ca, đều có đại đạo quan công. Vậy tại sao bọn họ không có tai họa chết người cơ chứ? Nếu không phải lúc chiều Diệp Phi lấy một chọi 100 thì anh ta đã nghi ngờ Diệp Phi là đang nói dối. Diệp Phi nhàn nhạt nói. Tốt hơn vẫn là vứt nó đi. Hoàng Trấn Đông vội vàng gật đầu. Cảm ơn Diệp huynh đệ đã nhắc nhở. Đợi hôm nào tôi sẽ vứt nó đi. Diệp Phi nghe thấy giọng điệu nói cho có lệ của Hoàng Trấn Đông thì cũng không nói gì thêm. Cầm lấy giấy bút, rồng bay phượng múa mà về ra một tờ. Thái cục tiêu tại phù. Mang theo nó, có thể bảo đảm mạng sống một lần. Sau khi nói xong, Diệp Phi liền rời khỏi văn phòng Hoàng Trấn Đông nhìn lấy. Thái cục phù, cười một cái rồi nêm vào thùng rác. Thân thủ của Diệp Phi là đỉnh cao. Anh ta thừa nhận nhưng đối với xem tướng thuật này thì anh ta cảm thấy chính là ma tín dị đoan. Anh ta cũng đã đọc về khoa học. Làm sao có thể tin mấy thứ này? Vài phút sau, Hoàng Trấn Đông cùng đám anh em cùng nhau xuống cầu thang. Anh ta chuẩn bị cùng mấy người cốt cản đi bệnh viện Trung Hải chữa trị. Lúc xuống cầu thang, không hiểu tại sao mà anh ta bị trượt chân. Trực tiếp ngã từ cầu thang xuống. Ngã vỡ đầu, anh ta chưa kịp đứng lên thì một cái đèn chùm rơi xuống đầu anh ta. Nếu như không phải đảm thuộc hạ kịp thời đẩy anh ta ra thì có lẽ Hoàng Trấn Đông bị thương không nhẹ. Dù là như vậy nhưng rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh bắn vào người anh ta. Để lại loang lổ vết máu. Vừa ra đến cửa, Hoàng Trấn Đông đang chật vật chuẩn bị lên xe thì đột ngột xe nổ mạnh. Bốc cháy. Hoàng Trấn Đông cùng mấy tên thân tín liếc nhau một cái. Trong mắt hiện lên sự nghi ngờ. Chẳng lẽ điều Diệp Phi nói là đúng? Lá bùa, là bùa. Một giây sau, Hoàng Chấn Đông vội vàng trở lại văn phòng. Lật tung thùng rác để tìm. Thái cực phù, cách chương.